Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198. Long Mẫu Thanh Ly, ba người ngồi trên này này dương quan bên trong, bàn luận Đại Hoàn Vương Triều cùng chư hầu phương quốc chi giữa thế cục. Còn có thần đạo biến cục, trước mắt mặc dù nắm giữ tất cả lớn nhỏ mấy trăm người đã lấy được âm ti sắc lệnh, chiếm cứ thần chức vị trí, nhưng là chân chính du ngoạn thần vị, trừ bột sông Hà thần, cũng chỉ có Thiệu Quốc La Thiên núi Sơn thần, Phượng Dương nước Hồ thần, Bàn Quốc đô thành Tây Tương thành Hoàng cùng một chút tất cả lớn nhỏ không tới hơn 10 cái khanh. Tộc phong ấp thổ địa, một khi du ngoạn thần vị sau, liền tự nhiên bị thần đạo ràng buộc, không thể tùy tiện hiện thế, cộng thêm người sống nơi nào có thể hưởng thụ lực hương hỏa. Đại đa số mà thần đều là sau khi chết phong thần. Thanh Dương vào lúc này, lấy ra từng viên nhìn qua giống như đao tệ tồn tại. Để lên bàn, môn hạ ta cũng có bất thành khí đệ tử thành cái kia quản mà thổ địa. Hưởng chúng sinh hương khói. Tố mà chi kim thân, trước đó vài ngày đưa tới cho ta cái này. Hai vị nhìn một chút, tiền tệ này nhìn qua mặc dù tương tự với vật thật, lại không phải vàng không phải ngọc, nhìn qua có cổ phần hư vô mờ mịt mùi vị, hình như là thuật pháp ngưng kết mà thành, nhưng lại muốn chân thực nhiều, trong đó tỏa ra một cổ hồng trần hương khói mùi vị, tản ra kim quang nhàn nhạt. Cổ Ích vô cùng hiếu kỳ, cái này là vật gì? Phương Tu nhìn một cái, cầm lên đem chơi một chút, tiền nhang đèn. Thanh Dương gật đầu nói, không sai, thần đạo bí ẩn, vượt xa chúng ta tưởng tượng, không vẻn vẹn có thể giao phó cho người lực lượng cường đại cùng thần đạo thuật pháp. Thần linh kia vẫn có thể hưởng dụng nhân đạo lực hương hòa. Đây chính là lực hương hỏa ngưng tụ mà thành tiền nhang đèn. Cổ Ích cũng cầm lên một viên nhìn một chút, vật này để làm gì? Thanh Dương cầm lên một viên tiền nhang đèn, vẫy tay, trực tiếp đè ở sau lưng một viên mới nhập môn, còn không có bước vào luyện khí ngưng tụ pháp lực đệ tử trên người. Cái kia tiền nhang đèn trong nháy mắt tản đi, biến thành một ánh hào quang dung nhập vào đệ tử kia trong cơ thể. Vẫy tay, lại thả ra một đạo đao binh chú đi ra, sát qua trụ lương, để lại một đạo lỗ thủng, có thể để cho phàm nhân cùng không có ngưng tụ pháp lực đệ tử. Cũng có thể thả ra pháp thuật, thậm chí khiến cho dùng pháp khí. Cái này tiền nhang đèn, bản thân liền là chúng sinh hương khói ý niệm ngưng tụ mà thành. Cùng pháp lực linh lực đồng căn đồng nguyên, có thể trực tiếp làm pháp lực tới tiêu hao. Phương Tu cũng chỉ là phỏng theo cái kia thần thuật cùng thần khế tạo ra mà chi. Lại không nghĩ tới cái này lực hương hỏa vẫn còn có diệu dụng như vậy. Thoạt nhìn vật này, sau đó có lẽ sẽ trở thành tiên đạo bên trong không thể thiếu vật phẩm cùng lưu thông vật rồi. Đối với chúng ta mặc dù không có cái gì đại tác dụng, nhưng là đối với tiên đạo lưu truyền phát triển, còn là phi thường có trợ giúp. Có cái này tiền nhang đèn, để cho những thứ kia nhập môn đệ tử thậm chí phàm nhân cũng có thể động đậy dùng thuật pháp. Phòng trừng vẫn có thể có không ít những thứ khác diệu dụng. Cổ Ích cũng vỗ tay kêu tuyệt. Hay lắm, cái này chúng sinh lực hương hỏa còn có diệu dụng như vậy. Môn hạ ta cũng có đệ tử sắp du ngoạn thần vị. Đến lúc đó cũng dựa theo phương này thức thử một chút. Thu thập một nhóm tiền nhang đèn. Cổ Ích xuất thân thương nhân. So sánh với Thanh Dương càng yêu thích cái này tiền nhang đèn. Thông thường tiền tài đối với hắn mà nói không có chút nào sức hấp dẫn. Cái này tiền nhang đèn ngược lại là kích thích hắn thu thập sở thích. Sau lại nói bàn về liên quan với tu hành đạo thuật trong lúc đó lý luận. Ba người coi như nhóm đầu tiên người tu hành, bất luận là tại căn bản trong tu hành, vẫn là đạo thuật lý luận nhận xét bên trên, đều có thể được xưng là cao cấp nhất đám người kia. mà đứng ở cửa cùng một bên Thanh Dương tán nhân cùng Cổ Ích đệ tử. Cơ bản đều là vẫy tay tới nghe, cho dù là nghe hiểu trong đó một lời nửa câu hoặc là học được một đạo thuật pháp, đều đủ để cho bọn họ có lợi cả đời. Phương Tu thấy Thanh Dương cùng Cổ Ích hai người sau đó lại đi trước Cổ Ích linh khu núi làm khách. Sau đó lại bay đi Thanh Dương qua đầu núi, kiến thức hai người đạo tràng cùng pháp chế. Cổ Ích linh khu núi lộ ra càng thêm lớn khí, cung thất thành đoàn, đệ tử mấy trăm, những ngoại môn đệ tử khác cùng người hầu khổ dịch mấy ngàn. Mấy ngàn người quỳ cúi đồng loạt kêu lên, giống như một phái lão tổ khí tượng. Thanh Dương tán nhân quá đầu sơn đạo trận là lộ ra càng thêm tiên khí lượn lờ. Phong cách nhìn qua cao hơn một chút, hữu dụng nhàn vân giã hạc cùng tiên nhân ẩn sĩ mùi vị. Bên trong tiên hạc bay minh với tận trời, linh lộc du tẩu cùng khe núi tuyền suối bên bờ. Từng người đệ tử kiến tạo tiểu trúc ẩn nấp tại rừng rậm bờ hồ. Cơ bản không cùng ngoại giới tiếp nhận. Sau đó, Phương Tu liền bái biệt Thanh Dương cùng Cổ Ích, rời đi Đông Châu, nên làm Phương Tu đều làm. Còn lại mặc cho phát triển đã đủ rồi. Phương Tu chỉ cần đem cầm lớn phương hướng không đi lệch, tiến hành dẫn dắt đã đủ rồi. Hoặc là đẩy một cái gia tốc tiến triển. Còn lại liền tùy ý phát triển liền đầy đủ. Bắc phương man tộc bị bàn quốc đánh tan. Mặc dù ngày càng cường thịnh, ngược lại trở thành ngăn trở trung thổ nội loạn trọng yếu một vòng. Nam phương bách vạn đại sơn di người đã bị Thiệu quốc bá xe Thiệu cùng Tụng quốc xuất lĩnh đại quân liên thủ trấn áp, người đạo văn minh hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì chợt tan vỡ hủy diệt tình huống. Nếu nhân đạo sẽ không tan vỡ, còn lại thần đạo cũng bất quá chỉ là ai nhiều chiếm một chút, ai thiếu phân một chén canh cục diện mà thôi. Phương Tu còn không đến mức đi so đo loại chuyện này. Ngược lại Phương Tu muốn chính là càng nhanh đem âm ti trật tự cho tạo dựng lên càng tốt. Quá đầu núi vừa vặn nằm ở Đông Châu Đông Bộ. Phương Tu hóa quang hướng vào mây trời, một đường bay qua Thiên Sơn Vạn Thủy, qua quá đầu núi hướng Đông. Cơ bản chính là hoang tàn vắng vẻ rồi. Cuối cùng đến được biển Đông, liền thấy trên biển khơi một tòa màu trắng lâu thuyền chờ tự thân. Phương Tu rơi xuống, đã đứng ở thuyền lớn đứng đầu. Thuyền này chính là từ U Đô mà tới Bách Cốt Linh Khư thuyền. Đứng ở đầu thuyền trước tới đón đưa Phương Tu vẫn là ban đầu trưởng thuyền lại. Mấy người mặc trường bào quan phục U Đô thị bạc tự yêu quan quỳ cúi trên mặt đất cung nghênh Phương Tu, mà từ trên xuống dưới còn có mấy trăm tiểu yêu. Nhìn thấy Phương Tu hàng lâm, đồng thời quỳ cúi trên mặt đất dựa theo u cung lễ phép lễ bái. Cái này Bách Cốt Linh Khư thuyền giờ phút này trải qua trăm năm tế luyện, thể tích lớn mấy trăm, đủ để chứa đựng hơn mấy trăm ngàn người vượt qua mênh mông biển khơi, xuyên qua phong bão cùng tử vong dày đặc thâm uyên cùng u minh chi hải. Khoảng cách trở thành pháp bảo chỉ thiếu chút nữa xa, đến lúc đó liền có thể hóa thành pháp bảo. Cái này Bách Cốt Linh Khư thuyền tốc độ đem ít nhất bay lên mười mấy lần. Hơn nữa không còn là một chiếc vận chuyển ở trên biển thuyền lớn, mà là một chiếc có thể ngang dọc chân trời, tùy ý phi hành linh thuyền. Như vậy một chiếc to lớn thuyền bay ở trên trời, sẽ trở thành bên trong sơn hải giới kỳ cảnh. Trên thuyền không vẻn vẹn có U Đô chi yêu, còn có không ít hiện thế chi nhân. Giờ phút này đang chuẩn bị ngồi cái này thuyền tiếp đón đi U Đô. U Đô tự do ở ngoài sơn hải, vị trí không chừng, giờ phút này vừa vặn vận chuyển tới Đông Phương, cho nên thuyền này là từ Nam Châu mà tới, dựa theo Thanh Đồng đang chỉ dẫn hướng Đông Phương mà đi. Trên thuyền chở đầy Nam Châu cùng Đông Châu linh vật chân bảo cùng hy kỳ vật cái, sắp sửa trở về U Đô tiên đảo. Giờ phút này thấy có người từ trên trời hạ xuống, ngay lập tức sẽ nhìn thấy khoang thuyền bên trong không ít người đi ra, ăn mặc đại hoàn bào phục, đủ loại ly kỳ quần áo trang sức, thậm chí bao bọc gia thú, nam nữ già trẻ nhìn chăm chú hướng Phương Tu Phong Đô. Ta mới vừa còn nói cái này châu bò hò hét yêu quái, thuyền trưởng làm sao trở nên để ý như vậy, cẩn thận. Sáng sớm liền nóng nảy hoảng sợ chờ ở đầu thuyền, nguyên lai là đón hắn a. Khoác nón rộng vành màu đen nam châu phù thủy nở nụ cười, phảng phất trước tại trường thuyền lại trên người chịu không ít khí. Bất quá đối mặt nhân vật như vậy, hắn coi như bị tức cũng như nhau cũng không dám ở trước mặt hắn nói hơn một câu. Tại sao đối với Phong Đô khách khí như vậy? Đây chính là cấp 2 yêu quái. Cho dù là Phong Đô là hiện thế cường giả, cũng không đủ để cho hắn quỳ xuống chứ. Một cái ăn mặc vu tế trường bào nữ nhân hỏi. Phong Đô là trong U Đô U cung quan chức, nghe nói cái kia thị bạc tư chính là Phong Đô quản. Chiếc này to lớn linh thuyền cũng là Phong Đô linh khí, đồng thời còn bị U Đô chi chủ coi trọng. Cái này trưởng thuyền lại nói bừa, mặc dù xuất thân U Đô tiên đảo hồ tộc, nhưng là cùng Phong Đô so với, không coi vào đâu. Tại bên cạnh hắn một cái ăn mặc đạo bào màu trắng nam nhân giải thích một chút. Phong Đô cũng phải đi về. Như thế lần này tam giới uyên phòng chừng rất nhanh liền có thể mở rồi hả? Có người lập tức trở nên hết sức phấn khởi. Tam giới uyên mỗi một lần mở ra, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu linh tài. Mỗi một lần đều là chờ tụ tập đủ rồi thật nhiều người mới cùng hiến tế mở ra. Phong Đô là U cung quan chức, không nhất định sẽ trở về. Có thể sẽ tại U Đô ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài cũng khó nói. Trưởng thuyền lại nói bừa, từng gặp Phong Đô đại nhân. Trưởng thuyền lại nói bừa, người mặc màu đen quan phục tại Phương Tu vẫy tay sau đứng lên, đi theo Phương Tu cùng đi vào lâu thuyền thượng tầng khoang thuyền. Vì sao trễ lâu như vậy? Theo lý giờ phút này ngươi hẳn là tại biển đông bên bờ chờ ta. Phương Tu không có nói gì, nhưng là lại để cho theo sau lưng mấy cái yêu quan trước thể run lên. Đại nhân, Đông Hải Long cung Thanh Ly Long mẫu tọa hóa, mấy vị long tử vì kế thừa Long Vương vị trí ra tay đánh nhau. Giờ phút này trên biển đông hỗn loạn tưng bừng, cho nên dưới tàng cây mới lững thững tới chậm. Nói bừa lập tức thông vội vàng giải thích, Thanh Ly Long mẫu tọa hóa rồi hả? Phương Tu lập tức nhớ lại năm đó chính mình cùng Thanh Dương, Cổ Ích, Chu Lục bốn người ngồi một chiếc thuyền buồm lớn độ biển tình cảnh. Một con giao long màu xanh kia mang theo phiên sơn đảo hải thế mà tới. Ngông cuồng chí cực đem thuyền của mình đều cho đụng ngã lăn ngược vào trong biển, cuối cùng chính mình đoạt nàng giao châu, lại thả nàng mà đi. Trước mắt giao châu kia còn đặt ở U cung trong bảo khố. Không có nghĩ đến lúc này lại đột nhiên tọa hóa rồi. Để cho Phương Tu cảm giác có chút thổn thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.